Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngũ đó không phải là nhân viên bảo vệ sao? Ngọc Nhi, đứa nhỏ này, cô ấy cùng Lão Ngũ có duyên phận với nhau. Vì hai người tâm đầu ý hợp, với tư cách là ba mẹ, tôi nghĩ hai người đều mong con gái mình sẽ hạnh phúc. Tại thời điểm này, tôi có thể đảm bảo rằng Ngọc Nhi sẽ kết hôn với Lão Ngũ của chúng tôi ở Đông Hải. Từ nay về sau, sẽ không ai dám bắt nạt cô ấy. Câu này không cần Giang Ninh nói. Với tư cách là người của thế giới ngầm ở Đông Hải, Hoàng Ngọc Minh dám nói ra điều này. Mời hai người lên xe đi. Hoàng Ngọc Minh nói xong, Lão Lục và Lão Thất lập tức bước tới, đỡ hai ông bà lên xe. Đợi đất, Vương Đáng nhất thời hiểu ra, lập tức cao hứng. Anh ta không ngờ rằng Lão Ngũ này lại lợi hại như vậy. Một bảo vệ lại có thể có một đám cưới náo nhiệt thế này sao? An Ninh Đông Hải, không tầm thường, nhìn vào đội ngũ này. Hắn biết được rằng Lão Ngũ giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, ngay cả thân phận cũng không thấp kém. Cách Trương,